pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Ly hồn 1, đệ nhị càng, A Lê lại cấp Lâm Tịch giải thích một chút nàng tôi thể thuật. Nói như vậy, đi tinh tế vị diện chấp hành giả cơ hồ đều có thể học được cái này. Xem như tầm thường kỹ năng, nhưng là Lâm Tịch tương đối đặc thù. Nàng ở làm lang vương thời điểm lĩnh ngộ đến thế nào hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Cho nên Lâm Tịch tôi thể thuật phía trước bị quan lấy nguyệt. Này liền ý nghĩa ở một cái vị diện đồng dạng đều tu tập tôi thể thuật tiền đề hạ. Lâm Tịch ở buổi tối luyện tập tôi thể thuật sẽ có rất lớn thêm thành. Lâm Tịch cũng không có xem nhẹ A Lê nói, đồng dạng. Nàng hỏi A Lê, ý của ngươi là nói. Tương lai ta rất có thể sẽ ở nhiệm vụ bên trong gặp được chấp hành giả. A Lê gật đầu, hơn nữa lấy Vân Hồ Ly liệu tính, nàng rất có thể sẽ làm nàng mang những người đó nhằm vào ngươi. Nhanh lên trưởng thành đứng lên đi, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm mơ siêu ta là cái sát. Quan lão tử đánh giám, ngươi cùng nàng ân oán, thiếu nhắc lên ta, A Lê vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cảm thấy Vân Hồ Ly sẽ nghe ngươi vẫn là sẽ nghe ta. Ta nói A Lê, ngươi nên không phải là yêu thầm cái kia cương thi giống nhau La Xã Đạo mới cùng Vân Hồ Ly giang. Thượng đi, Lâm Tịch lớn mật suy đoán. A Lê bụ bẫm thịt chảo chỉ vào chính mình. Ta sẽ coi trọng cái kia chết cương thi. Ta chính là vũ trụ vô địch đệ nhất manh xá ta này ai mỹ thiếu nữ. Ta sẽ coi trọng cái kia Ojisan. Một phen phép khích tướng xuống dưới, A Lê cuối cùng nói ra tình hình thực tế, nguyên lai liền ở Lâm Tịch phía trước A Lê trong tay có cái hồn lực thực tinh thuần các hạng trị số. Đều rất cao hạt giống tốt, bởi vì A Lê trung nhị thuộc tính, đắc tội bụng dạ hẹp hòi Vân Xã Đạo, nàng chấp hành giả ở nhiệm vụ bên trong làm đã chết kia khỏa tiền đồ quang minh miêu miêu. Người kia trở lại xã khu về sau tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì thất bại một lần sở hữu trị số khấu trừ một nửa. Người kia lại lần nữa nhiệm vụ thất bại trực tiếp bị mạt sát. Này cũng đúng là A Lê vẫn luôn nhằm vào Vân Xã Đạo nguyên nhân. A Lê nguyên bản cũng không cảm thấy nàng cùng Vân Xã Đạo những cái đó tiểu cọ sát tình có cái gì ân. Hoán, chính là nàng làm một cái xã đạo, cư nhiên như vậy hiệp tư trả thù. Cố tình ra tay đi nhằm vào một cái sơ cấp chấp hành giả. Làm A Lê rất là khinh thường. Hai người sống núi cứ như vậy kết hạ. Lâm Tịch tỏ vẻ, lão tử lại mẹ nó nằm cũng trúng đạn. Gặp được như vậy cái không biết là mất trí nhớ vẫn là đầu óc có bệnh cộng sự. Lâm Tịch cảm thấy chính mình cũng là tiền đồ vô lượng. Nói không chừng gì thời điểm bị người ta cấp âm chết cũng không biết đi quái ai. Lâm Tịch hỏi. Nhiệm vụ chung xuất hiện rất nhiều chấp hành giả ngươi nghịch đánh úp lại ta trả thù đi. Thế giới còn không lộn xộn. A Lê nói, giống nhau thế giới sẽ không gặp được nhiều chấp hành giả. Trừ phi là cao cấp chấp hành giả hồi tưởng bản thể. Hoặc là ở khen thưởng nhiệm vụ còn có một ít tương đối đặc thù nhiệm vụ bên trong, Lâm Tịch đột. Nhìn nghĩ tới cái gì? Nói cách khác, cái kia khúc cửu tiêu chính là cao cấp chấp hành giả hồi tưởng mới gặp được ta. Hắn cũng ở cái này xã khu bên trong. Ân, ngươi cùng hắn cũng coi như là kết cái thiện duyên. Bất quá tưởng thông đồng hắn ngươi ít nhất muốn tới trung cấp chấp hành giả mới có thể. Trung cấp sẽ mở ra xã khu hoạt động trung tâm bộ phận nội dung cho ngươi. Tỉ như tiệm cơm, trà đi, bán đấu giá trung tâm từ từ. Đương nhiên lấy ngươi tự mang nghèo bức thuộc tính, ta không kiến nghị ngươi đi bán đấu giá trung tâm mơ siêu, ngươi muội. Lão tử nghèo như vậy là ai làm hại? Ai làm hại? Lâm Tịch mặc kệ nàng, phóng không tâm tư, một bên mặc niệm ngưng tâm quyết, một bên chuyên tâm hấp thu linh dịch, cùng A Lê hàn huyên nhiều như vậy. Lâm Tịch kỳ thật trong lòng đối làm ra diệu huyền xã khu người rất là khâm phục. Cái gì đình viện, linh thực, cảm giác như là tới rồi tiên hiệp tiểu thuyết bên trong. Nàng thực chờ mong có một ngày có thể có được đình viện cùng một cây giống bàn đào thụ như vậy nghiêu. Ích linh thực, đến lúc đó đi ra ngoài bán quả đào. 9.000 năm một nở hoa kết quả, 100 vạn huyền tinh một cái. Xem A Lê còn dám nói lão tử là nghèo bức không? Cái này xã khu huyền diệu, nàng biết đến liền băng sơn một góc đều không đến, mà nàng một cái linh hồn thể, ở chỗ này cư nhiên cùng chân nhân vô dị. Hiện tại Lâm Tịch đã là một cái ngũ quan rõ ràng. Da thịt ngưng thật người, ít nhất ở xã khu là cái dạng này. Nàng đối hiện giờ ngũ quan không thể nói cái gì cảm giác. Theo trước chính mình một chút đều không giống nhau, nhưng Lâm Tịch chính là biết, người kia là chính mình. A Lê nói, theo không ngừng chuyển thế luân hồi, mỗi người đều sẽ có nhất định biến hóa, có thậm chí thay đổi giới tính cùng chủng tộc. Nhưng là nội tại linh hồn vĩnh viễn chỉ có một bộ dáng. Trăm khoanh vẫn quanh một đố mơ siêu thật dài lười nhác vươn vai. Lưu luyến từ dưỡng hồn đại thùng gỗ ra tới. Lâm Tịch cùng A Lê hai cái một lần nữa trở lại phòng khách. A Lê đối với Lâm Tịch số liệu nghiên cứu một hồi. Nghiêm mặt nói, bạo lực nữ, ta kiến nghị ngươi lần này phân ra một ít điểm số thêm ở tinh thần lực mặt trên. Ngươi hiện tại không có bất luận cái gì ứng phó thần quái vị diện đồ vật. Vô luận là đạo cụ vẫn là kỹ năng, cho nên tinh thần lực liền tương đối quan trọng. Những cái đó hoài ác độc oán niệm ác linh tới gần ngươi. Ngươi sẽ có cảm giác ta kiến nghị ngươi. 5 điểm tăng lực lượng, 4 điểm thêm tinh thần, Lâm Tịch lười biếng dựa vào trên sofa gật đầu. Chuẩn tấu tên họ, Lâm Tịch đánh số. 5.687 cấp bậc, lục cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 352 huyền tinh, 145 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55, bị động số liệu, tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 32 may mắn, 13, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu. Tín ngưỡng, 55 xây dựng, 5 huân chương, xích liêu đã đeo kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 2 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 1 cấp thuộc tính điểm, không trang bị lan, mở ra 1 huân chương lan, mở ra 1 lần này Lâm Tịch cuối cùng ở huân chương lan thấy 1 viên trăng rằm hình dạng, hoánh bạch như ngọc, 2 đoàn bao vây lấy màu bạc kim loại xinh đẹp vật phẩm trang sức. Trơn bóng chung mang theo một cổ ngạo nghễ dày đặc chi ý. Lâm Tịch phảng phất thấy một con bạch mao lang vương ở sơn đỉnh. Độc lập phong tuyết, đối nguyệt trường ca, Lâm Tịch tâm sinh cảm khái. So sánh mà nói, động vật là cỡ nào dễ dàng thỏa mãn. Một cái nơi nương náu, ngẫu nhiên một đốn cơm no. Đủ rồi, nàng man thích cái này vật phẩm trang sức, này nhiều ít giảm bớt chút hao tiền đau lòng. A Lê hỏi, hiện tại, tiến vào nhiệm vụ sao? Lâm Tịch mắt trợn trắng, ta liền không được lại nghỉ ngơi từng cái sao? Cảm giác ngươi càng ngày càng giống hoàng thế nhân, vạn ác địa chủ ông chủ. Vì cái gì không cho ngươi nghỉ ngơi chính ngươi trong lòng không điểm bê số sao? A Lê hừ lạnh một tiếng, hiện tại thỉnh nhìn ta khẩu hình cùng ta cùng nhau nói. Q-U-N-G, nghèo. Lâm Tịch nháy mắt đã chịu đến từ A Lê 1 vạn điểm bạo kích. Diện tích bóng ma tâm lý đã có thể bao trùm toàn bộ hệ ngân hà. Đi nhiệm vụ, giọng nói còn chưa lạc, Lâm Tịch đã không thấy. A Lê ra vẻ cao thâm, nhàn nhạt ngâm nói, người đi âm hãy còn ở, đã bị truyền tống đi ra ngoài Lâm Tịch. Tê mỏi có thể nói sao? Có thể nói sao? Này mẹ nó là cho người chết. Lâm Tịch chỉ cảm thấy đầu hơi hôn mê một chút, liền tỉnh táo lại, trước mặt đang đứng một cái thân thể vừa phải đại khái 20 hơn tuổi nữ hài. Tóc sơ đến không chút cẩu thả, ở sau đầu bàn khởi, mặt trên còn đừng một cái mang cái chụp tóc cái kẹp. Ăn mặc một thân giá rẻ vận động trang, chính diện mang không kiên nhẫn nhìn nàng, thấy Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức, nữ hài mắt trợn trắng, ta nói. Tiểu Huân, ngươi còn do dự cái gì? Ở chỗ này ngươi còn không có ngốc đủ. Con rán nơi nơi bò. Lão thử khắp nơi đi. 10 cái người xài chung một cái phòng tắm, một cái WC, quần áo đều là hong khô. Ta trên người đều mang theo cổ siêu vị. Đi thôi, tháng này trụ mãn chúng ta liền dọn ra đi. Ngoặc kép, hết chương.